Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Em Mãi Chờ Anh của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở bên ngoài lúc này, Trúc My đã cố gắng gõ cửa liên tục và còn đập mạnh vào cánh cửa phòng của Vũ Kha, nhưng anh ta chẳng có động tĩnh gì cả. Vũ Kha, em nhất định sẽ không để mất anh đâu. Chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của anh mà thôi. Ngoài em ra sẽ không có một ai khác. Em đố con nào dám yêu anh đấy. Vũ Kha, Vũ Kha, anh có nghe em nói gì không? Trúc My biết, dù có làm cách nào đi nữa, Vũ Kha cũng chẳng mở cửa cho cô ta. Nước mắt rơi đầm đìa, cô ta khóc thật lớn, sau đó bước đi xuống nhà. Cô ta làm như thế để ông Hải và bà Thủy phải chú ý đến cô ta. Ngay lập tức bà Thủy đã đứng ở dưới cầu thang, vừa thấy cô ta khóc lóc, bà ấy liền hỏi. Trúc My, sao thế cháu? Sao lại khóc vậy? Thằng Kha lại làm gì cháu sao? Anh ấy không thương cháu bác ạ. Cháu phải làm sao đây bác? Đừng khóc nữa, bác thương. Con theo bác ra phòng khách ngồi đi. Chuyện này cứ yên tâm, bác không bỏ qua cho nó đâu. Đừng khóc nữa, bác chỉ thương mình cháu thôi. Trúc My lúc này được nước nên khóc to hơn nữa, khiến cho bà Thủy cảm thấy rất lúng túng. Ông Hải đương nhiên cũng đã nghe được hết mọi chuyện. Đợi Trúc My và bà Thủy ra đến phòng khách, ông Hải lúc này mới cất lời hỏi. Trúc My à, đừng giận thằng Kha con bác nhé. Nó cứng đầu từ xưa giờ mà. Nhưng bác có cách khuyên nó, cháu đừng khóc nữa, hai bác xót lắm cháu ạ. Cô ta đưa tay lên lau nước mắt, hít hít mũi rồi nói. Dạ cháu xin lỗi hai bác ạ, cháu sẽ không bao giờ như thế này nữa đâu ạ. Bà Thủy nói vào. Đấy, cháu nghe bác trai nói thế rồi, cứ yên tâm đừng khóc nữa. Giờ đợi Vũ Kha xuống cả nhà chúng ta, sẽ ngồi ăn cơm cùng nhé. Dạ vâng, vậy bác trai và bác gái ngồi nói chuyện đi ạ. Cháu xin phép xuống phòng bếp để phụ cô quản gia một tay. Ông Hải và bà Thủy đều gật đầu. Khi thấy như vậy, cô ta liền đứng lên rồi đi một mạch xuống dưới phòng bếp. Bà Thủy thấy Trúc My đã đi vào trong rồi thì thở dài nói. Ông à, ông xem nói chuyện với con nhà mình đi. Nó 29 sắp bước qua 30 rồi, vậy mà chưa chịu lập gia đình nữa. Tội nghiệp con bé Trúc My quá ông ạ. Giờ hai vợ chồng mình phải làm sao đây ông? Ông Hải cũng ngán ngẩm lắc đầu sau đó nói. Tôi cũng có khác gì bà đâu. Nhìn mấy ông bạn giờ này đã có cháu nội cháu ngoại bế mà tôi cảm thấy ganh tị làm sao. Nhưng bà yên tâm đi, đợi mẹ về, mẹ sẽ khuyên được nó thôi mà. Vậy hai vợ chồng mình đợi mẹ về rồi tính thôi. Ông ngồi đây đợi thằng Kha xuống nhé. Tôi đi xem phụ con bé Trúc My một tay đây. Thấy ông Hải gật đầu rồi thì bà Thủy mới đứng dậy đi xuống dưới phòng bếp. Một lúc sau ông Hải và Vũ Kha cũng đã có mặt tại bàn ăn. Quản gia xới cơm ra từng bát cho mọi người rồi rời đi làm công việc của bà ấy. Ông Hải mời cả nhà dùng cơm. Vũ Kha từ lúc có mặt ở phòng ăn đến giờ vẫn không hề liếc mắt nhìn Trúc My lấy một cái. Anh ăn gà đi, em chiên nước mắm vừa ăn lắm ạ. Miếng gà cô ta vừa gắp vào bát của Vũ Kha thì bỗng lúc này vang lên một tiếng cạch rất mạnh. Vũ Kha bỏ bát cơm xuống bàn rồi nói lớn. Bà hai, bà lấy cháu cái bát mới đi. Hành động đó của anh ta làm cho ai nấy cũng ngỡ ngàng hết. Ông Hải và bà Thủy nhìn nhau, còn Trúc My hai mắt của cô ta lúc này long lanh muốn rơi nước mắt. Rất nhanh từ trong khóe mắt đã có nước lăn ra, cất lời nói. Vũ Kha, anh có cần làm như vậy với em không? Trong mắt của anh, em đáng ghét đến vậy sao? Anh thấy có bất công với em không Vũ Kha? Vũ Kha vẫn không thèm quan tâm đến những giọt nước mắt của Trúc My mà ung dung nhận lấy bát cơm mới từ bà quản gia. Trúc My cảm thấy rất khó chịu nên đã đứng dậy rồi nói. Thưa bác trai, thưa bác gái, cháu xin phép về ạ. Cháu xin lỗi hai bác. Nói dứt lời cô ta cúi đầu đi lấy túi sách rồi nhanh ra sân nhà để lấy xe. Bà Thủy vội chạy theo bảo Trúc My đừng buồn. An ủi cô ta một lúc thì cô ta mới chịu nín khóc. rồi bình tĩnh cúi đầu chào thật lễ phép, sau đó thì lái xe ra về. Bà Thủy hậm hực bước vào bên trong, đứng trước mặt Vũ Kha, bà ta nói: "Con à, sao con lại làm như vậy với Trúc Mi? Con bé rất tội nghiệp đó con, biết không hả?" "Mẹ, con xin ba mẹ đừng gán ghép chuyện tình cảm của con nữa. Từ trước nay con chỉ xem Trúc Mi là em gái thôi. Con không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa đâu." "Vũ Kha, sao càng lớn con càng cứng đầu vậy? Con không thương ba mẹ sao? Vậy ba mẹ có thương con không? Tại sao lại cố gắng gán ghép người con không yêu vậy?" Nói dứt lời, Vũ Kha quay người bước đi nhanh lên trên phòng. Bà Thủy nói vọng lên hướng cầu thang: "Vũ Kha, mẹ không muốn thấy con trở nên ngang bướng như thế này nữa đâu đấy. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con. Trúc Mi, con bé hoàn hảo như thế kia mà. Có nhược điểm nào con cảm thấy không thích sao?" Đáp lại câu nói của bà Thủy là một cái đóng cửa rất mạnh của Vũ Kha, khiến ông Hải và bà Thủy ngao ngán chẳng biết phải làm sao. Thôi thì cứ đợi bà nội của anh ta về, vì người nói anh ta chịu nghe lời nhất chỉ có mỗi bà nội Lâm mà thôi. Còn Thúy khi chiều tan làm về, cô không có ý định sẽ ghé lại công viên, vì cô nghĩ Khải Phong có lẽ không phải là anh Bo như cô đã dự đoán. Khi con Trúc chạy ngang qua công viên, theo cảm tính cô liếc mắt nhìn vào trong, quả thật không có bóng người của Khải Phong. Nhưng bỗng lúc này con Trúc thắng gấp rồi nói lớn: "Thúy ơi, ba mày kìa." Ngay câu nói đó của con Trúc, cô bất ngờ nhìn thẳng về phía trước thì đã thấy trước mặt cô và nó chính là ông Tâm đang đứng chặn đầu xe lại. Lúc này đây, ông ấy hậm hực nói: "Thúy, nói chuyện với ba chút đi." Mấy ngày nay Thúy rất nhớ ông Tâm, cứ nghĩ ông ấy không cần đứa con gái như cô nữa rồi. Vậy mà không ngờ ông ấy đã đi tìm cô, bước xuống xe rồi nói với Trúc hãy về nhà trước, có gì Thúy sẽ bắt xe về sau. Con Trúc đành chạy xe về trước. Lúc này đây cô tiến đến băng ghế rồi cùng ngồi xuống với ông Tâm. Cô cất lời nói trước: "Ba tìm con có việc gì không? Mấy ngày nay con ở đâu? Ba biết con hay ra công viên nên hai ngày nay ba đã ra đây để đợi thử xem con có ra ngoài này không. Gặp được con ba rất vui đấy. Thúy này, con theo ba về nhà được không con?" Thúy cười nhạt rồi nói: "Về căn nhà đó làm gì hả ba? Cuộc sống của con hiện tại đang rất ổn. Con đã làm quen được rồi, ba không cần lo cho con đâu. Ba giữ gìn sức khỏe nhé, con đi trước đây." Cô cúi đầu đứng dậy rồi cất bước đi. Nhưng lúc này ông Tâm cũng đứng dậy theo cô, sau đó nói: "Thúy, mấy hôm nay dì con nấu cơm ba ăn không quen. Con có thể về nhà của chúng ta sống như lúc trước được không con?" Câu nói vừa rồi của ông Tâm làm cho Thúy cảm thấy rất tổn thương. Thúy là con của ông ấy chứ không phải người giúp việc đâu mà nấu cơm cho cả gia đình đó ăn mỗi ngày. Quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông mà Thúy thương yêu nhất, hai hàng nước mắt muốn tuôn trào ra, nhưng Thúy đã cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của cô. Không thể nói nên lời, cô quay người chạy đi thật nhanh đến chỗ xe taxi đậu gần đó. Mở cửa leo nhanh vào trong, cô bảo tài xế hãy lái xe về căn hộ. Khi xe taxi đã lăn bánh thì cũng là lúc Thúy không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt lúc này đã tuôn trào như mưa đang đổ. Khi nhìn thấy ông Tâm tìm Thúy, Thúy đã rất vui mừng. Nhưng càng nghe những lời từ chính miệng người đàn ông cô thương yêu nhất, cô cảm thấy xa lạ đến đáng sợ. Những lời nói vừa rồi cứ quẩn quanh trong tâm trí của Thúy. Giá như ngày hôm nay cô không gặp lại ông Tâm thì hay biết mấy. Giờ đây không thể nào ngăn được dòng nước mắt đang tuôn. Khi nhìn thấy gần đến căn hộ, Thúy sợ con Trúc biết cô khóc từ nãy đến giờ nên đã vội đưa tay lên lau nước mắt, bảo anh tài xế dừng xe lại. Sau đó Thúy hỏi tiền xe bao nhiêu. Khi trả xong, cô vội bước xuống xe rồi đi vào trong căn hộ. Vừa bước vào thì đã thấy con Trúc đang xem tivi. Thấy cô về, nó vội lấy điều khiển tắt tivi. Trúc nói: "Mày về rồi sao? Khóc nhiều lắm phải không?" Thúy gượng cười rồi nói: "Đâu có, tao đi tắm rồi nấu cơm, tao với mày cùng ăn nhé." "Mày giấu tao làm gì? Hai mắt của mày đỏ chét sưng húp kìa." "Tao hiểu tính của mày mà. Thôi đi tắm đi, tao xuống bếp bắt nồi cơm trước đây." Thúy gật đầu rồi đi vào trong phòng. Tâm trạng lúc này lại trở nên tồi tệ làm sao. Nhưng Thúy biết nếu buồn mãi cũng sẽ có được gì đâu. Ngày mai là ngày nghỉ nữa, Tâm trạng cứ như thế này thì ngày mai sẽ rất uổng phí ngày nghỉ cuối tuần. Vội vàng đi tắm để được thoải mái đầu óc hơn, sau đó còn đi nấu đồ ăn nữa. Buổi tối sau khi ăn xong và dọn dẹp, cô và Trúc mỗi đứa một phòng như thường ngày. Bỗng lúc này nó ôm gối qua phòng của cô rồi nói: cho tao ngủ chung với mày đêm nay đi. Sao vậy? Mấy hôm nay ngủ riêng được mà. Không ngủ chung với mày để cho mày khóc sáng đêm sao? Tao hiểu tính của mày lắm, không cần nói nhiều đâu. Nằm qua kia cho tao nằm với. Con Trúc rất hiểu tính của Thúy, mà nó nói đúng chứ không hề sai. Đêm nay nếu như cô ngủ một mình thì thế nào nước mắt cũng đầm đìa mà thôi. Nó ôm chặt lấy cô rồi bảo cô hãy ngủ đi, mai nó dẫn cô đi ăn sáng. Lúc này cũng may là Trúc luôn bên cạnh Thúy, nếu không chẳng biết làm sao để vượt qua nỗi đau này. Tao nói thật đó, mai mày muốn ăn gì tao bao mày, giờ ngủ đi, ngày mai đi chơi cho hết buồn. Biết rồi, cảm ơn mày đã luôn bên cạnh tao nha Trúc. Trúc cười lớn rồi nói: con điên này, tao không bên mày thì bên ai đây? Tao biết tao may mắn hơn mày gấp mấy lần, nhưng lúc nào mày cũng có gia đình tao mà. Đừng sợ, mày hãy xem như gia đình tao là mái ấm thứ hai của mày đi. Ba mẹ tao nói rồi mà, mày y như con gái trong nhà vậy. Tao biết ơn gia đình của mày, và mày nhiều lắm đó Trúc. Mọi thứ vui có, buồn có ập đến, khiến tao chẳng biết giờ đây tao phải làm sao cho đúng. Nhưng tao tin quyết định rời đi và được thực hiện ước mơ của tao như thế là rất đúng. Chính xác, mày phải quan tâm bản thân mày nhiều hơn nữa kìa Thúy. Thúy cười thật tươi rồi cả hai ôm nhau ngủ. Thời gian cứ thế trôi nhanh, bỗng chốc mặt trời đã lên tới đỉnh. Lúc này đây tiếng chuông cửa liên tục vang lên nên đã đánh thức cô và Trúc thức dậy. Dụi hai mắt cô nhìn con Trúc vẫn còn đang ngủ say, cô hỏi nó: ai tìm vậy Trúc? Nó vẫn còn nằm nướng, hai mắt mở không lên. Nó nói: tao đâu biết, nhưng không lẽ ba mẹ tao đến? Ngay lập tức nó bật đầu ngồi dậy rồi tiếp: hôm qua ba tao có hỏi địa chỉ, nói nếu rảnh thì chạy qua thăm tao với mày. Tao quên mất, đi rửa mặt lẹ mày ơi. Thúy cũng nghĩ như lời Trúc vừa nói nên nhường phòng tắm cho nó làm vệ sinh cá nhân trước, còn cô sẽ làm vệ sinh sau. Khi con Trúc làm vệ sinh xong, nó chạy vọt ra ngoài cửa xem có phải ba mẹ của Trúc đến không. Nhưng ngay lúc này nó bất ngờ vô cùng khi người đứng ngoài cửa chính là ông Tâm và bà Cúc. Thở dài chán nản, nó không muốn mở cửa chút nào. Không biết tại sao hai người họ lại biết đến chỗ mà Thúy đang ở. Mở cửa cho hai người họ vào, Trúc mời ông Tâm và bà Cúc lại ghế sofa. Bà Cúc lúc này nói: con Thúy đâu rồi? Bộ trai bao nuôi nó hả? Ở kiểu này chỉ có trai nuôi thôi. Dì này, dì biết gì mà nói linh tinh như vậy? Bộ ai ở trong căn nhà đầy đủ như thế này đều là trai nuôi sao? Ôi con này, đấy, anh thấy gì chưa anh Tâm? Còn Thúy nó chơi với thể loại hỗn hào như thế này nên mới bắt chước tính nết như vậy đó. Thật là con cái nói không biết nghe chuyện gì cả. Ở trong phòng lúc này, Thúy rất hớn hở vì nghĩ sắp được gặp ba mẹ của Trúc. Nhưng khi nghe giọng nói chanh chua của bà Cúc, bước chân bỗng khựng lại mà chẳng muốn bước ra ngoài phòng khách chút nào. Ông Tâm lúc này nói: em, sao lại nói như vậy? Anh nghĩ thử xem, trong túi nó không có một đồng thì làm sao có chuyện nó ở được trong cái nhà cao cấp như thế này chứ? Em nói gì vậy Cúc? Sao em biết trong túi con Thúy không có tiền, tiền xài mỗi tháng của con bé đâu? Bộ tháng này em không đưa sao? Anh nhớ đầu tháng anh đã đưa cho em 15 triệu chia cho ba đứa rồi mà. Con Trúc làm ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ rồi nó nói: thật hả chú Tâm? Vậy là mỗi đứa được 5 triệu sao? Vậy mà hồi đó giờ con Thúy cứ nói có 1 triệu mà mỗi lần cho cũng mệt mỏi lắm đó chú Tâm ơi. Cúc, chuyện này là sao hả em? Con bé mỗi tháng chỉ có 1 triệu tiền sinh hoạt sao? Bà Cúc lúng túng vì bị lộ ra chuyện ăn chặn tiền sinh hoạt của Thúy. Cái này đúng như người ta đã nói là gậy ông đập lưng ông đây mà. Bà Cúc nói: anh, sao anh lại tin lời nói của con bé này? Anh không tin em sao? Thúy bước ra rồi cất lời nói: dì muốn giải thích thì làm ơn về nhà giải thích đi. Ở đây không phải chỗ cho dì muốn đến là đến đâu. Làm gì căng vậy? Trai nuôi nên như thế có đúng không? Dì, tôi không muốn dì ăn nói như vậy nữa. Tôi đang làm trợ lý trong tập đoàn Lâm Thị. Những thứ này đều là do tập đoàn hỗ trợ hai đứa tôi. Dì không biết thì thôi, đừng đặt điều linh tinh nữa. Bà ta bĩu môi cười khinh bỉ nói: gớm nhở, làm được trợ lý luôn sao? dốc láo quen tật. Ông Tâm thở mạnh một hơi rồi nói, Cúc, sao em nặng lời thế? Anh bảo em qua đây xin lỗi con bé mà. Em xin lỗi rồi khuyên con bé về đi, đừng nói những lời nặng nề đó nữa. Anh Tâm, bộ anh không thấy hai đứa nó xem thường em sao? Em không nói nữa đâu, phí thời gian quá. Về bán hàng trong tiệm nữa anh ạ, em không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa đâu. Con Trúc liền nói vào, chú Tâm đã nghe gì chưa? Mau đưa mụ dì ghẻ này ra khỏi đây giúp cháu đi ạ. Mày còn mất dạy. Bà Cúc tức giận đến đỏ hết cả mặt, đứng bật dậy bước đi hậm hực ra bên ngoài xe. Ông Tâm thấy tình hình khá căng thẳng nên cũng đứng dậy theo bà ta. Nhưng trước khi đi, ông ấy nhìn thẳng vào mắt của Thúy rồi nói, con suy nghĩ lời mà ba nói nhé Thúy, mau thu xếp đồ rồi về nhà thôi con, đừng nên làm phiền người khác như vậy. Ông Tâm càng nói thì lòng cô càng tổn thương. Vậy có nghĩa ông Tâm tin những lời mà bà Cúc đã nói từ nãy giờ và cho rằng cô được trai bao nuôi. Hai hàng nước mắt rơi ra, cô không thể nào tin được người trước mặt chính là người ba mà cô yêu thương nhất. Người trước mắt đã thay đổi quá nhiều và giờ đây cũng chẳng còn là người ba năm ấy nữa. Thúy mạnh mẽ đưa tay lên lau nước mắt rồi cười nhạt nói, thì ra ba tin những lời nói đó, con cũng chẳng muốn giải thích làm gì. Ba về đi, coi như ba không có đứa con gái này, ba xem như con chết rồi đi. Từ khi nào con hỗn hào với ba như thế hả Thúy? Từ khi ba không còn là ba của con nữa ạ. Ông Tâm nghe cô nói như thế thì cũng trở nên rất tức giận, bỏ đi một mạch ra bên ngoài rồi cùng bà Cúc chạy xe đi thật nhanh. Tiếng xe lúc này đã xa dần, Thúy mệt mỏi đến kiệt sức, bước từng bước nặng trĩu đến ghế sofa ngồi xuống. Con Trúc ngán ngẩm lắc đầu thở dài rồi đi lại ngồi cạnh Thúy. Đừng buồn nữa, từ từ ba của mày cũng sáng mắt ra mà thôi. Mày phải mạnh mẽ lên chứ. Tao biết chẳng còn tâm trạng gì đâu. Hôm nay ba mẹ tao qua đó, mày còn ba mẹ tao mà Thúy. Nghe tao đi, đừng buồn nữa. Đi thay đồ đi, ăn sáng rồi đi chợ nữa. Trúc nói phải, giờ đây cô có gia đình của Trúc kia mà. Cố gắng gạt bỏ đi chuyện vừa rồi, Thúy cười nhạt rồi nói đi vào phòng thay đồ, sau đó sẽ đi ăn sáng cùng Trúc. Ngày hôm đó quả thật ba mẹ của Trúc đã đến thăm hai đứa, nên tâm trạng của cô cũng đã đỡ hơn phần nào. Thời gian nhanh như cái chớp mắt, đến sáng khi vừa mở cửa bước vào phòng làm việc thì lúc này cô thấy một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi ở ghế chủ tịch của Vũ Kha. Dù không biết cô ta là ai nhưng cô đã cúi đầu nhẹ một cái, sau đó mới đi lại bàn làm việc. Cô là ai mà được làm việc trong căn phòng này vậy? Cô có biết Vũ Kha là chồng của tôi không? Khi nghe cô ta nói như vậy thì Thúy chợt khựng lại, sau đó nhìn thẳng mặt của cô ta, khá bất ngờ vì không thể tin được Vũ Kha đã có vợ rồi. Dạ, chủ tịch sắp xếp cho tôi làm việc ở đây ạ. Bỗng lúc này Trúc My đưa tay vào túi quần rồi lấy ra một xấp tiền ném thẳng xuống đất, cười nhếch mép cô ta nói, cầm lấy rồi cút khỏi đây đi. Nhưng rồi lúc này cánh cửa phòng lại được mở ra, Duy Nam bước vào thì thấy cảnh trước mắt, ngay lập tức bảo cô cầm túi sách lên và đi ra bên ngoài ngay. Qua phòng làm việc cùng bạn của cô đi, đừng lo lắng, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nghe được những lời vừa rồi của Duy Nam mà cô mừng đến rơi nước mắt, cứ tưởng cuộc sống này lại tồi tệ với cô thêm một lần nữa chứ. Nghe theo lời của anh ấy, Thúy bước đi nhanh qua phòng làm việc đối diện. Duy Nam khi thấy cô vào trong rồi thì mới quay người lại vào gặp Trúc My, nhìn thẳng mặt của cô ta rồi hỏi, em đang làm cái trò gì vậy Trúc My? Vũ Kha mà biết chuyện này nhất định sẽ không tha cho em đâu. Cô ta là ai mà ngay cả anh cũng bênh vực như thế hả? Em đang sai đó Trúc My, em về đi. Nếu Vũ Kha biết chuyện hôm nay, em dám ngồi ở đó còn khinh bỉ người khác như vậy, anh thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nhặt tiền rồi về giúp anh đi nhé. Duy Nam nói xong thì bỏ đi một mạch ra khỏi căn phòng đó, tạm thời đợi Trúc My về rồi tìm Thúy nói chuyện sau. Hơn 30 phút, Duy Nam gọi vào điện thoại bàn bên phòng của Trúc, bảo nó hãy kêu Thúy qua phòng giám đốc liền. Nó vội nói cho cô biết, nghe thấy thế cô lật đật đi gặp Duy Nam. Dạ, chào giám đốc ạ. Cô ngồi xuống ghế đi. Đi lại ghế sofa ngồi xuống, rồi vài phút sau thì Duy Nam cũng bước lại rồi ngồi đối diện cô. Anh ấy cất lời hỏi, khi nãy Trúc My đã nói gì. Máy ghi âm lúc này cũng đã được mở. Vài phút trước Duy Nam đã gọi cho Vũ Kha biết chuyện Trúc My đến. Vũ Kha rất lo cho cô, còn sợ Trúc My ăn nói linh tinh, làm cho Thúy buồn. Nên giờ đây anh ta rất muốn biết mọi chuyện lúc nãy xảy ra như thế nào. Cô ấp úng không biết có nên nói chuyện ra hay không, nhưng nếu cứ im lặng cũng không phải là cách giải quyết tốt. Thở một hơi mạnh, lấy hết dũng khí, cô nói. Dạ thưa giám đốc, khi nãy vợ của chủ tịch hỏi tại sao tôi lại được làm việc trong phòng chủ tịch và bảo tôi hãy nghỉ việc đi, còn ném cho tôi một xấp tiền ạ. Vậy cô có tin đó là vợ của Vũ Kha không? Nhưng có liên quan gì đến tôi sao giám đốc? Duy Nam khó chịu vô cùng và chỉ muốn nói huỵch toẹt mọi chuyện của Vũ Kha và Thúy ra hết cho rồi. Cứ giấu giếm thế này thật sự rất khó chịu. Nhưng đây là chuyện cá nhân của Vũ Kha, Duy Nam không thể nào nói ra được. Cô gái kia khi nãy chỉ là bạn học của Vũ Kha thôi, không phải vợ đâu. Tôi là bạn thân của chủ tịch cô, nên tôi biết rõ mọi chuyện. Thúy lưỡng lự suy nghĩ không biết có nên tin hay không. Chẳng lẽ trên đời lại có người con gái vô liêm sỉ thế sao? Không phải cô chửi Trúc My, nhưng nếu là bạn của nhau thì đâu cần phải nói là vợ như thế. Lỡ như Vũ Kha có người yêu hay sao đó, mà nghe cô ta nói như thế có phải càng thêm hiểu lầm không? Vâng ạ, tôi mong cô sẽ tin những lời cô vừa nói. Mà này, không cần phải sợ chuyện nghỉ việc, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cô cứ bình thường và tập trung làm công việc của cô đi. Cô gật đầu rồi nói, dạ tôi cảm ơn giám đốc, nhưng tôi nghĩ từ giờ nên giữ khoảng cách là tốt nhất ạ. Duy Nam đâu thể nói khuyên được ý định của cô. Chuyện này chỉ có Vũ Kha mới giúp được Thúy bỏ cái suy nghĩ đó mà thôi. À Thúy, cô có bạn trai chưa vậy? Dạ tôi đã có rồi ạ. À thế à, vậy chúc mừng cô nhé, cô về làm việc tiếp đi. Vâng ạ. Một lúc sau khi nhận được ghi âm từ Duy Nam, Vũ Kha như chết lặng khi biết chuyện cô đã có người yêu. Nhưng hiện tại đang chuẩn bị lên chuyến bay, nên anh ta không thể nào gọi lại cho Duy Nam được. Nhất định sau khi về tới Việt Nam thì Vũ Kha sẽ đi tìm cô ngay. Nhưng đến khi về đến Việt Nam rồi, Vũ Kha không thể đi đến gặp Thúy được, vì ông Hải tổ chức tiệc tại căn biệt thự nhà họ Lâm cho bạn bè tới chơi. Vũ Kha liên tục xem đồng hồ, nhưng cũng đã khá muộn, giờ này không thể đi tìm Thúy được. Buổi tiệc ngày hôm nay của người thượng lưu nên không thể nào thiếu sự có mặt của gia đình Trúc My. Cô ta bước đến gần Vũ Kha cười thật tươi rồi hỏi. Anh Kha, sao anh không vào trong nhập tiệc cùng mọi người vậy? Không liên quan đến cô đâu. Vũ Kha, đừng lạnh lùng với em như vậy có được không anh? À, mọi người đang khiêu vũ bên trong. Hôm nay em có thể làm bạn nhảy cùng anh có được không ạ? Vũ Kha liền làm ra vẻ mặt bực tức, quay qua nhìn cô ta rồi nói. Xin cô đó Trúc My, nếu làm bạn bè hoặc anh em thì được, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa có được không vậy? Còn nữa, nếu cô dám đến tìm Thúy một lần nữa, cô không yên với tôi đâu đó. Trúc My cảm nhận được trong câu nói của anh ta, quả thật cô rất quan trọng. Lúc này đây cô ta phải thật bình tĩnh mới được, không hấp tấp như trước nữa thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận hơn. Thôi em đùa đó, em có gì đâu, thử lòng anh thôi chứ anh từ xưa giờ là anh trai của em mà, làm gì có chuyện yêu đương. Ông anh ơi, em chỉ thử lòng thôi, anh đừng có tin thật đó nhé. Là sao? Trúc My, đừng có đùa nữa được không vậy? Ôi ông anh của tôi ơi, trêu ông cho vui thôi chứ làm gì có chuyện yêu đương ở đây. Khai thật em biết đi, để em còn giúp anh nữa. Hồi sáng này chắc anh cũng đã biết rồi phải không? Em thử lòng cô ấy thôi. Quả thật cô gái tên Thúy đó đẹp hơn em gấp mấy lần anh ạ. Nghe Trúc My khen Thúy như thế, Vũ Kha liền tin rồi cười thật tươi, sau đó nói. Đương nhiên, làm sao có thể so sánh với Thúy của tôi được. Vậy là anh đã biết cô ấy trước rồi sao? Chứ anh mới về nước mà làm sao có thể yêu một cô gái nhanh đến thế? Cứ xem là như vậy đi, đừng hỏi nhiều, tôi không muốn cô biết quá nhiều về người tôi yêu đâu. Còn chuyện kia, đùa mà cứ như thật, nhưng cũng cảm ơn vì đã quan tâm đến chuyện của tôi. Từ giờ không cần phải như thế đâu, tôi vào trong đây. Ok bạn tốt của em, anh vào trong với bà nội trước đi ạ. Vũ Kha gật đầu không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà đi nhanh vào trong. Khi bóng lưng của Vũ Kha đi vào trong căn biệt thự thì cũng là lúc ánh mắt đáng sợ đến chết người đang hừng hực trong đôi mắt đen của Trúc My. Hay lắm, Anh đừng hòng có được cô ta. Em không để chuyện này xảy ra đâu. Hai chúng ta là thanh mai trúc mã kia mà. Làm ra bộ mặt vui vẻ, rồi Trúc My đi vào lại bên trong căn biệt thự. Ngày mai thế nào cũng có kịch vui cho xem. Nhất định Thúy sẽ không bao giờ được yên ổn với Trúc My. Đến sáng hôm sau, ngày hôm nay có một dự án rất quan trọng sẽ được ký kết vào lúc 9 giờ sáng. Vũ Kha vào phòng làm việc, nhưng không thấy Thúy đâu cả thì liền biết Thúy đang ở phòng đối diện. Cứ loay hoay nhìn vào cái đồng hồ, chờ đợi đến 9 giờ sáng để đi gặp đối tác ở phòng họp. Vũ Kha nghĩ ngày hôm nay phải nói chuyện rõ ràng với Thúy, nhưng phải xong công việc trước đã. Đến giờ đối tác đến, Thúy bước qua phòng chủ tịch, rồi lấy tài liệu của dự án hôm nay, sau đó mời Vũ Kha đến phòng họp. Hai bên đối tác gặp nhau, bắt tay chào hỏi xong xuôi. Lúc này đây khi mở tập tài liệu ra, thì toàn là giấy trắng. Thúy ngơ ngác lúng túng không biết phải làm sao. Cô quên mất việc kiểm tra lại trước khi vào phòng họp. Lập tức đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi nói. Dạ, xin các vị đợi tôi một chút ạ. Tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Sau khi nói xong, Thúy chạy vọt ra bên ngoài. Vũ Kha thấy có điều bất thường nên đã đứng dậy rồi chạy theo Thúy. Đối tác lần này rất khó và rất ganh tị với khối tài sản mà dòng họ nhà họ Lâm có được. Nên thấy hành động bỏ đi như thế của Vũ Kha, ông Trần liền đứng dậy rồi hậm hực nói. Khinh người như thế thì hợp tác chung làm gì cho mệt, về thôi. Duy Nam năn nỉ rất nhiều nhưng ông Trần và người của ông ta nhất quyết ra về mà không thèm quan tâm đến lời nói của Duy Nam. Lúc này đây Duy Nam chạy nhanh nhất có thể để đi tìm Vũ Kha. Thúy, lại có chuyện gì nữa sao? Chủ tịch tôi xin lỗi, tôi nhớ đã xem rất kỹ tài liệu, tự nhiên bây giờ lại là giấy trắng. Có chuyện đó sao? Duy Nam xông vào hét lớn. Kha, mày làm cái gì vậy? Ông Trần bỏ về rồi kìa. Cái gì? Hôm trước thì ông Ngô, hôm nay ông Trần. Mày muốn chết với ba của mày rồi phải không Kha? Mày mau đuổi theo đi Kha. Vũ Kha vẫn không quan tâm mà bước đi lại ghế sofa ngồi. Còn Thúy lúc này tay chân đều đã bủn rủn, trên trán thì toát cả mồ hôi hột. Cô đứng dậy, giọng nói lúc này vô cùng run rẩy. Chủ tịch, hay là tôi chạy theo năn nỉ có được không ạ? Tất cả cũng do lỗi của tôi mà. Ngồi yên đó đi. Duy Nam hết cách, giờ chỉ biết ngồi chờ bảo vệ đến mà thôi. Nhưng ngay lúc này cánh cửa được mở ra, Trúc My bước vào trên tay còn cầm một ly cà phê nữa. Vừa thấy mọi người, cô ta liền biết kế hoạch đã thành công, nhưng không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, làm ra vẻ mặt lo lắng. Trúc My đi vào rồi hỏi. Anh trai của em, có chuyện gì sao? Mọi người căng thẳng vậy. Không có gì đâu, về đi. Bây giờ đang trong giờ làm việc mà. Dạ, vậy em về. Cô ta lúc này ngoan y như một con mèo, đứng dậy rồi ra về. Lúc này đây, Vũ Kha liền bảo Duy Nam hãy đi theo anh ta qua phòng của Duy Nam. Rất nhanh đã tiến đến bàn làm việc rồi đăng nhập vào phần mềm camera bên phòng chủ tịch. Khốn kiếp, tại sao mày không đợi cô ta về rồi hãy rời khỏi phòng của tao? Mày nói gì vậy Kha? Ý của mày là gì đây? Duy Nam bước lại bàn làm việc. Đoạn camera lúc này chính là Trúc My đã giở trò lấy hết toàn bộ tài liệu về dự án của Thúy. Giờ mày tính sao đây Kha? Mày cắt đoạn camera này gửi qua cho tao, sau đó nói với Thúy in lại tài liệu dự án, rồi qua gặp ông Trần thuyết phục ông ta giúp tao đi. Được rồi, tao làm ngay đây. Cả ngày hôm đó Thúy lo sợ vô cùng khi có một mình trong phòng làm việc. Thúy nghĩ có thể Vũ Kha và Duy Nam đã cùng nhau đi đến gặp ông Trần nên mới không về phòng làm việc. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 4 giờ chiều rồi. Đồng hồ càng chạy thì cô càng lo lắng gấp trăm lần. Hơn 10 phút sau, Vũ Kha bước vào làm cô rất bất ngờ, vội đứng dậy hỏi. Chủ tịch, dự án có được ký kết không ạ? Tắt máy đi theo anh. Hả? Cô lại một lần nữa đơ như tượng khi Vũ Kha thay đổi cách xưng hô, nhưng rất nhanh đã nghe theo mà tắt máy tính, sau đó cầm túi sách đi theo anh ta, cùng nhau đi xuống hầm lấy xe. Vũ Kha chở cô đến siêu thị rồi hỏi. Em biết nấu ăn không? Sao vậy chủ tịch? Có chuyện gì sao ạ? Trả lời đi, em có biết nấu lẩu Thái không? Cô tò mò nhìn thẳng vào mắt Vũ Kha, cứ cảm thấy rất lạ, nhưng cũng vội gật đầu rồi trả lời. Dạ tôi biết. Vậy vào trong mua đồ nấu đi. Xuống xe vào trong mua thôi. Nói rồi Vũ Kha liền nở một nụ cười trông vô cùng đẹp trai và ngọt ngào. Cả hai cùng xuống xe rồi đi mua đồ nấu lẩu. Nhìn thái độ của Vũ Kha như vậy, trong lòng của Thúy lúc này cảm thấy rất vui và nghĩ chắc có lẽ chuyện của ông Trần có thể đã giải quyết xong. Ngày hôm nay nấu lẩu thế này chắc là muốn ăn mừng đây mà. Suy nghĩ thế nên tâm trạng của cô cũng vui được phần nào, mua hết mọi thứ cần thiết và cùng Vũ Kha đi về nhà của anh ta. Cô có hỏi không phải về nhà của Duy Nam sao, nhưng Vũ Kha đã nói rồi cô sẽ biết thôi. Nghe như vậy thì cô chỉ biết im lặng và chờ anh ta đưa về nhà. Vào bếp sơ chế mọi thứ như thịt bò, tôm, mực, rồi cá viên đủ thứ các loại. Vũ Kha lúc này nói, có cần anh rửa rau không? Không cần đâu chủ tịch, mấy cái này tôi làm tí là xong hết thôi, tôi quen làm một mình rồi ạ. Từ trước giờ không ai giúp em làm những công việc này à? Cô nghe hỏi thì nở một nụ cười sau đó trả lời, có Trúc ạ, Trúc là bạn thân của tôi mà. Vũ Kha im lặng không biết phải nói như thế nào cho Thúy hiểu được những gì mà anh ta đã suy nghĩ trong suốt 18 năm qua. Rõ ràng là rất nhớ thương nhưng lại sợ làm cho cô đau lòng rồi buồn. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Thúy, anh ta buồn bã hỏi, Thúy, em có bạn trai rồi sao? Sao chủ tịch lại hỏi câu này vậy? Chuyện riêng tư của tôi mà. Ờ, tại anh nghĩ em sẽ tiếp tục chờ người con trai mà em đã từng nói. Thúy cười nhạt không biết phải trả lời như thế nào. Bỗng lúc này không tập trung nên đã sơ ý bị đứt tay. Ấy, em có sao không? Đưa tay đây cho anh. Không ngần ngại, Vũ Kha đưa chụp lấy ngón tay đang chảy máu của cô rồi đưa vào trong miệng. Giây phút đó cô cảm nhận được tim của mình đang đập liên hồi. Hai gò má trở nên đỏ ửng, ngượng ngùng, khó diễn tả. Nhanh chóng giật tay lại rồi lúng túng nói. Chủ tịch, tôi không sao đâu ạ. Anh ra ngoài đi. Tôi lạ lắm. Có người hay ai đó đứng gần tôi không thể nào tập trung được. Xin lỗi chủ tịch nhé. Vậy em làm đi. Cẩn thận đừng để bị như vậy nữa đó. Nhịp tim lúc này đập mạnh vô cùng. Cô đưa tay lên ngực trấn an bản thân lại. Không thể cho bản thân tạo ra cảm giác điên rồ như thế. Nhưng rồi lúc này đây, nụ cười khi nãy ở cùng nhau trong xe của Vũ Kha, nó bỗng hiện ở trong đầu của cô, làm cho khóe môi bất giác cong lên, tạo một đường cong trên môi siêu đáng yêu. Chậm rãi bước đến, ông Hải đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Vũ Kha. Ông nói, Kha, con cứ như thế này ba và mẹ rất buồn. Chuyện xảy ra như ngày hôm nay thật sự chẳng một ai mong muốn. Con bé Thúy mà tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng của con trông thế này, con bé chắc chắn rất đau lòng đấy. Bà Thủy cũng nói vào, vì giờ đây làm sao bà ấy có thể cầm lòng được khi nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của bà ấy ngày càng tiểu tụy. Ba của con nói đúng đấy Vũ Kha ạ. Mẹ có nấu cháo tổ yến và hầm thêm xúc bào ngư tổ yến cho con. Con ăn một bát nhé Vũ Kha. Vừa quay lưng về hướng bàn, bỗng lúc này cánh cửa căn phòng bệnh viện mở ra. Từ bên ngoài vóc sáng một người đàn ông rất quen đang bước dần vào bên trong. Bà Thủy nhìn chằm chằm thì mắt chữ O mồm chữ A vì quá bất ngờ. Dù biết trước thế nào cũng sẽ có ngày tái ngộ này, nhưng không ngờ cái ngày này lại được hội ngộ nhau trong hoàn cảnh éo le như thế này. Anh Tâm. Bà của Thúy lúc này cũng khá bất ngờ vì trước mặt ông ta chính là vợ chồng hàng xóm năm xưa, đã giúp đỡ hai cha con rất nhiều. Cảm xúc của ông Tâm lẫn lộn nhưng rất vui mừng khi gặp lại ân nhân của mình năm xưa. Ôi, anh Hải và chị Thủy đây sao? Mười mấy năm trôi qua, vợ chồng anh chị làm ăn bên ấy thế nào rồi? Con định về Việt Nam định cư luôn chưa vậy? Ông Hải chạy đến tay bắt mặt mừng, ôm lấy ông Tâm cười vui vẻ nói. Cũng rất may anh Tâm ạ, công việc của gia đình tôi ngày càng đi lên như mong muốn. Xa quê nhà cũng mười mấy năm rồi, giờ vợ chồng tôi về Việt Nam luôn đây ạ. Sau khi hỏi thăm qua lại thì ba của Thúy mới hỏi. Rồi thằng cu của anh chị nay nó sao rồi? Chắc đã có vợ con bên đấy rồi phải không? Ông Hải với bà Thủy muốn lăn đùng ra cười. Nhìn về hướng Vũ Kha, bà Thủy trả lời. Thằng cu đó đây nè anh Tâm ơi, đến giờ vẫn ế nhăn răng chứ có vợ con gì đâu ạ. Vợ chồng em không biết đến khi nào mới được bế cháu nội đây này. Sự xuất hiện của ông Tâm ngay lúc này khiến Vũ Kha vô cùng bực tức. thở một hơi thật mạnh cho tất cả mọi người chú ý. Sau đó anh cất lời hỏi ông Tâm. Ông đến đây làm gì? Hãy để yên cho cuộc sống của Thúy. Cô gái bé nhỏ này đã quá thiệt thòi rồi. Ông Hải và bà Thủy nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thường ngày cách ăn nói của Vũ Kha không phải như thế này. Tại sao Vũ Kha lại nói chuyện với ông Tâm như vậy? Trong lương tâm của ông Tâm lúc này đang cảm thấy vô cùng có lỗi với Thúy. Đến tận 3 ngày ông ta mới biết được Thúy đang nằm ở bệnh viện. Người nói lại cho ông Tâm biết là Trúc, cô bạn thân nhất của cô. Suốt 3 ngày qua Trúc và Duy Nam đã ở tập đoàn một tay quán xuyến những chuyện lớn nhỏ để cho Vũ Kha có thể ở bệnh viện chăm sóc cô. Vừa có thời gian rảnh, Trúc đã tìm được số điện thoại của ông Tâm và nói chuyện với ông ấy rất lâu. Trong cuộc gọi đó, Trúc đã kể hết tất cả mọi nỗi đau, mọi sự tủ nhục và những điều cay đắng nhất mà Thúy đã trải qua. Một tuổi thơ vô cùng tồi tệ mà cô chỉ tâm sự với mỗi một mình Trúc biết mà thôi. Ông Tâm khi biết được mọi chuyện thì rất đau lòng. Ông ấy không ngờ bà Cúc và Thanh Lam lại đối xử với cô độc ác đến như thế. Nhưng cũng may Tuấn Anh đã dành cho cô một chút gì đó gọi là tình thương của chị em. Dù không phải là chị em cùng mẹ, nhưng nhiều đó thôi ông Tâm cũng chẳng biết làm sao để có thể xoa dịu được nỗi lòng của cô trong suốt những năm tháng vừa qua. Khi cuộc gọi kết thúc, ông Tâm cũng đã có được địa chỉ bệnh viện cô đang nằm và có được số phòng. Đi một mạch đến bệnh viện, lên đến phòng thì không ngờ lại gặp cảnh này. Giờ đây những lời nói của Vũ Kha không làm cho ông buồn mà chỉ làm cho ông cảm thấy ông thật không có trách nhiệm với con gái của ông. Ông đã để cho cô chịu rất nhiều khổ đau mà bây giờ ông không biết làm sao để bù đắp lại cho trọn vẹn. Dù bây giờ có hối hận đến đâu, ông cũng phải cố gắng bù đắp lại cho cô những thiệt thòi mà cô đã chịu. Bước gần đến giường bệnh, mặc kệ ánh mắt thù hận mà Vũ Kha đang dành cho ông, ông đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh buốt của cô, hai hàng nước mắt muốn rưng rưng. Đứa con gái nhỏ bé của ông giờ đây biết làm sao cho đặng. Ông nói, Thành Thúy, con gái bé nhỏ của ba, ba thật tồi tệ khi đã không biết được những chuyện mà con phải chịu đựng. Hãy tha lỗi cho ba con nhé. Con hãy mau tỉnh lại đi nào. Thúy à, tỉnh lại đi con. Ba đang ở bên cạnh con đây. Con gái bé bỏng của ba. Ông Tâm càng nắm chặt bàn tay Thúy hơn càng khóc nấc lên. Ông lại nói, ba đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi Thúy à. Mau tỉnh lại để ba được bù đắp cho con thật nhiều nhé. Con gái bé bỏng của ba. Ngay lúc này, như một phép màu để hiệu nghiệm, bàn tay còn lại của Thúy bỗng cử động. Vũ Kha ngay lập tức nhìn ra điều đó. Anh ấy liền nắm lấy bàn tay đó của Thúy đưa lên một bên má của anh ta, rồi rưng rưng nói. Thúy, em tỉnh lại rồi sao? Thúy à, tỉnh lại đi em, mọi người ở đây đang chờ em đấy. Anh đã về rồi đây. Anh là Vũ Kha đây, chàng trai năm xưa của em đây. Chậu xương rồng nó đã không được chăm sóc 3 ngày rồi. Hít sống mũi cay cay, Vũ Kha tiếp tục nói. Anh về rồi mà, lỗi tại anh hết. Mau tỉnh lại, anh chỉ muốn cưới em làm vợ thôi. Em có nghe anh nói gì không? Thật sự không thể tin vào mắt của mình. Ba và mẹ Vũ Kha lúc này không ngờ đứa con trai lạnh lùng của ông bà trước kia giờ đây lại nói ra những lời nói ấm áp vô cùng. Có lẽ đây là người con gái mà Vũ Kha yêu thật lòng. Với lại hai bên cũng quen biết nhau. Bà Thủy và cả ông Hải lúc này cũng tự nói ở trong lòng mình. Nếu như Thúy tỉnh lại, ông bà sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ để nhanh chóng hỏi cưới Thúy cho Vũ Kha. Lúc này dường như Thúy đã nghe được hết tất cả những lời mọi người đã nói. Hai mắt Thúy từ từ khẽ mở, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, cô dường như cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện. Bàn tay lúc này cố gắng giật lấy bàn tay lại, không cho Vũ Kha nắm lấy bàn tay ấy. Tất cả mọi người vô cùng vui mừng khi cô đã tỉnh lại. Ông Tâm liền cất lời. Thúy à, con tỉnh lại rồi sao? Ba mừng quá, con tỉnh lại rồi. Con muốn ăn gì không? Chắc đã đói lắm rồi phải không? Ba về nhà nấu cháo mang lên cho con liền nhé. Khi nghe ông Tâm nói như vậy, bà Thủy liền nói vào. Không cần đâu anh Tâm ơi, tôi đã nấu sẵn ở đây hết rồi này. Bà Thủy biết khi vừa mới tỉnh lại cô vẫn chưa thể ăn được thức ăn nên đã đi rót một cốc nước ấm rồi nhẹ nhàng đút từng muỗng nước đưa vào miệng của cô. Thúy có thể nói chuyện được, nhưng giờ đây cô không biết phải nói như thế nào vì cả cơ thể bây giờ rất đau. Nhưng những lời nói của ông Tâm khi nãy là động lực để cho Thúy vực tinh thần và tỉnh lại. Liếc mắt nhìn qua ông Tâm, hai mắt cô cũng muốn rưng rưng khi nhìn thấy khóe mắt ông đỏ hoe. Trên đôi gò má vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Cô cố gắng cất lời. Ba, sao ba lại đến đây? Sao con nói thế? Ba là ba của con mà. Khi biết hết được mọi chuyện, ba đã rất ân hận Thúy à? Con tha lỗi cho ba nhé Thúy. Từ giờ ba sẽ không như vậy nữa. Ba sẽ yêu thương con gấp đôi. Ba sẽ thương con y như cái lúc con còn bé. Ba đã làm con tổn thương rất nhiều rồi. Dù con nói trăm nghìn lời xin lỗi cũng không thể nào chữa lành được vết thương của con. Ba thật sự có lỗi với con nhiều lắm Thúy à. Những lời nói của ông Tâm cũng làm xoa dịu đi nỗi đau và những vết thương trong lòng cô suốt bao nhiêu năm liền. Ngay tại giây phút này, Thúy vô cùng hạnh phúc và không biết diễn tả như thế nào. Không ai muốn mình phải bị tai nạn như thế này và không ai muốn bản thân phải nằm trên giường bệnh như thế. Nhưng chắc có lẽ đối với cô đây là điều may mắn. Vì nhờ có chuyện tai nạn lần này, tuy tất cả là mục đích của Trúc My, nhưng cô lại cảm thấy rất cảm ơn cô ta. Không nhờ cô ta thì có lẽ không biết đến khi nào ông Tâm mới nói chuyện ngọt ngào và biết được hết mọi chuyện như ngày hôm nay. Hơn 3 tháng sau, sau nhiều tháng trải qua điều trị và tập đi lại thì ngày hôm nay cô cũng đã đi lại được bình thường. Khuôn mặt lúc này cũng đã mờ đi những vết sẹo. Tất cả cũng là nhờ có Vũ Kha đã tìm hiểu những loại thuốc sức tốt nhất từ nước ngoài mang về đây cho cô. Trong 3 tháng qua, Vũ Kha luôn bên cạnh và ân cần quan tâm chăm sóc cho Thúy rất nhiều. Sự chân thành của anh đã làm cho cô rung động và cô không còn một chút giận hờn nào đối với anh nữa. Hôm nay em ra viện rồi đấy Thúy, hay là em về nhà anh cho tiện chăm sóc nhé? Những ngày qua Thúy đã làm phiền Vũ Kha rất nhiều. Hôm nay nhìn anh cô cảm thấy dường như anh đã xuống gần cả chục cân. Trong lòng lúc này cô cảm thấy chua xót làm sao, tự nói với chính mình rằng khi về đến nhà cô sẽ cố gắng nấu nhiều món tẩm bổ cho anh lên ký lại như bình thường mới được. Chưa kịp trả lời lại câu hỏi khi nãy của Vũ Kha thì lúc này con bạn thân của cô cũng đã đến. Nhưng cô khá bất ngờ vì không phải Trúc đến một mình mà còn có thêm Duy Nam. Cả hai lúc này trông có vẻ rất thân mật. Nhìn thôi Thúy cũng đã hiểu được điều gì đó nên trêu đùa Trúc rằng: "Ôi, chuyện gì đang xảy ra với Trúc nhà ta đây? Đừng nói khoảng thời gian qua cả hai đã phát sinh đấy nhé." Hai bên má của con Trúc lúc này đỏ ửng vì ngại ngùng. Cô đã nói trúng tim đen của nó rồi. Trúc đã cố gắng che giấu và không dám để lộ hành động thân mật với Duy Nam. Vậy mà cái liếc mắt của Thúy cũng nhìn ra được. Quả thật rất khâm phục. "Mày nói điên gì thế con kia? Giờ mày có về cùng tao không? Hay mày về với ai kia vậy?" "Thì giờ tao về với mày. Chứ chẳng lẽ tao về với ai?" "Vậy thì sắp xếp đi, tao đưa mày về." "Tao đã xong hết rồi đấy, mau về thôi. Nhưng mày đến rước tao bằng gì thế?" Còn Trúc lúc này mới nhớ ra rằng khi nãy Duy Nam đưa nó đến bằng xe mô tô. Giờ đây làm sao nó có thể chở Thúy về nhà được kia chứ? Nhưng nếu nói ra thì thế nào cũng sẽ bị lộ mọi chuyện cho mà xem. Còn Trúc tỏ ra vẻ mặt lúng túng nhìn rất mắc cười. Mọi người vì vẻ mặt lúng túng ngại ngùng đỏ ửng má của Trúc mà làm cho phì cười. Duy Nam lúc này đã chịu cất lời nói. "Thôi nào, ai đưa đến đây thì người đó đưa về nhé. Vậy đi, tôi về trước à?" Không khí lúc này cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Ngày hôm nay thì cô quyết định về lại căn phòng ở tập đoàn đã cho cô và Trúc được sinh sống suốt khoảng thời gian vừa qua. Cô cũng đã biết nhờ sự ưu ái của Vũ Kha dành cho cô, nên cô mới có được như ngày hôm nay, chứ không phải tự nhiên mà mọi điều tốt đẹp lại xuất hiện với cô. Trước khi xuất viện, mọi người có ra bên ngoài để cho cô được nói chuyện riêng với ông Tâm. Hai ba con đã nói rất nhiều, ba cũng xin lỗi cô. Cô luôn miệng bảo ba đừng làm thế nữa. Vì suốt 3 tháng qua, ngày nào ba cũng đến đây ở bên cạnh cô, nấu những món ngon cho cô và luôn miệng xin lỗi cô. Sự chân thành như thế cô đã cảm nhận được rồi. Nhưng ba và bà Cúc đã có với nhau hai mặt con, chứ không phải là mới ở bên nhau, nên chuyện chia cắt là điều rất khó. Cô cũng đủ lớn để cảm thông cho ba của mình. Chỉ mong sau này bà Cúc sẽ sống hết lòng hết dạ và yêu thương ông Tâm thật lòng. Trong khoảng thời gian 3 tháng vừa rồi, cô cũng hay được tin Trúc My đã đến đồn cảnh sát để tự thú về hành vi mà mình đã gây ra. Trong tình cảnh này cô không biết phải làm sao, nửa giận nửa không. Và rồi cô quyết định sẽ tha thứ lỗi lầm này cho Trúc My, dù gì Trúc My cũng là em ruột của Duy Nam. Thúy nghĩ đây chỉ là bồng bột nên Trúc My mới làm như vậy. Trúc My thật sự rất yêu Vũ Kha nên mới làm những điều dại dột như thế mà thôi. Cô ta đã chịu quay đầu thì Thúy cũng sẽ cho cô ta một con đường sống, chứ không dồn người ta vào đường cùng. Khi biết được chuyện này, Duy Nam rất cảm ơn cô. Lúc đầu Duy Nam rất muốn đến bệnh viện để năn nỉ cô về điều này, nhưng anh ta cũng rất sợ Vũ Kha sẽ không đồng ý. Vì tính của Vũ Kha là chuyện nào ra chuyện đó rất đàng hoàng, chứ không phải dựa vào quen biết mà có thể bỏ qua là bỏ qua được. Về đến nhà, cô và Trúc tâm sự với nhau rất nhiều. Trúc kể cho cô nghe về tất cả mọi chuyện suốt 3 tháng vừa qua. Thúy không thể ngờ chỉ mới 3 tháng thôi mà Duy Nam và Trúc lại yêu nhau sâu đậm đến thế. Trúc này, nghe mày kể tao thấy hạnh phúc làm sao. Mày phải cố gắng giữ hạnh phúc này nhé, đừng khùng khùng rồi kiếm chuyện với người ta, nghe chưa? Tao biết rồi đấy, tao sẽ luôn trân trọng hạnh phúc này mà. Ê mà Thúy này, tao không nghĩ trái đất này tròn đến thế. Không ngờ Vũ Kha chính là anh chàng hàng xóm năm xưa của mày sao? Thúy cười tủm tỉm ngại ngùng, vì chính cô giờ đây cũng không nghĩ Vũ Kha chính là người năm ấy. Cô cảm thấy rất sung sướng và vui mừng khi Vũ Kha luôn nhớ đến cô trong suốt những năm vừa qua. Anh ấy luôn âm thầm theo dõi cô, luôn âm thầm giúp đỡ cô rất nhiều. Cô cảm thấy dường như cuộc sống của mình đang được bù đắp lại. Cô có lại được tình yêu thương của ông Tâm mà bao lâu qua cô hằng mong đợi. Giờ đây cô sắp có được hạnh phúc của đời mình. Con Trúc đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán của cô rồi nói, đang mơ tưởng gì thế, nhớ Vũ Kha lắm rồi hay sao? Mày biết không, 3 tháng vừa rồi tao và Duy Nam chạy như một con điên trong tập đoàn đấy. Thật sự không có Vũ Kha ở tập đoàn, mọi thứ rối tung lên hết. Hôm nay tao được nghỉ phép, chứ Duy Nam vẫn đang đi làm đó. Mày nhanh chóng khỏe bệnh lại rồi cùng đi làm nào. Làm sao cô không biết được điều đó, hôm nay chân tay cũng đã ngứa lắm rồi. Cô rất muốn đến tập đoàn làm việc lại, vừa được đi làm, vừa được có lương, lại được gặp người mình thương, làm Thúy nôn nao vô cùng. Lúc này đây, tiếng ngáy như còi xe lửa của con Trúc vang lên, làm cô muốn ngã lăn đùng ra ôm bụng cười. Nó thật là nhanh ngủ, mới nói chuyện với cô được vài câu mà đã ngủ mất rồi. Bỗng lúc này cô nhận được thông báo tin nhắn. Khi cầm điện thoại lên xem thì cô biết được tin nhắn của Vũ Kha vừa gửi đến. Anh ấy hỏi cô đã ăn uống gì chưa và hãy chợp mắt một chút cho khỏe. Tin nhắn đến đã làm cho cô thổn thức làm sao. Thúy vui mừng đáp trả lại tin nhắn ấy. Em và Trúc đã cùng nhau ăn trưa rồi ạ. Anh đã ăn gì chưa? Em đang định chợp mắt một chút đây ạ. Vừa gửi tin nhắn chưa được một phút thì bên kia Vũ Kha đã phản hồi lại. Anh đang định đi ăn cùng Duy Nam đây. Từ sáng giờ nó cứ lải nhải suốt làm anh đau cả đầu. Anh nhớ em quá Thúy ạ. Xem tin nhắn của Vũ Kha mà lòng cô vui sướng không ngừng. Cô cười tủm tỉm không ngậm lại được mồm. Giờ đây cô cũng nhớ anh, nhưng vì công việc và anh cũng đã vì cô mà đã ở cạnh cô suốt 3 tháng qua ở trong bệnh viện mãi. Liếc mắt qua nhìn con Trúc đang ngủ say sưa, cô cười tủm tỉm rồi gật đầu, sau đó đi đến tủ lấy một bộ đồ thay để đi chợ. Ngày hôm nay cô muốn nấu một bữa ăn cho Trúc và nấu một món ăn gì đó đặc biệt mang đến cho Vũ Kha. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui vì điều này. Vội thay nhanh bộ đồ, rồi cô rón rén mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Cô rất sợ con Trúc sẽ biết cô đi như thế này, nên mọi hành động phải thật nhẹ nhàng. Hôm nay cũng là ngày cô ra viện, mặc dù tay chân đã đi lại và cử động như bình thường, nhưng cô biết cái tính của con Trúc rất lo xa. Nó mà biết cô lẻn đi như thế này thì thế nào nó cũng chửi cô một trận đau hết cả đầu. Thúy tìm mãi mà không thấy chìa khóa xe của Trúc đâu. Nếu bây giờ mà đánh thức nó dậy thì thế nào nó cũng sẽ không cho cô đi, nên đành bắt xe ngoài để đi đến Bách Hóa mua đồ về nấu ăn. Sau một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cô cũng đã về được đến nhà. Vội đem mớ thực phẩm vừa mua được tại Bách Hóa đi một mạch vào trong căn phòng bếp. Không gian quen thuộc này cộng với chỗ nấu nướng đã 3 tháng rồi, cô mới được xuống bếp. Thúy hào hứng vô cùng bắt tay vào làm ngay và luôn. Thúy gọt thật sạch củ sen và sơ chế thật sạch. Thúy sẽ nấu củ sen hầm thịt mang đến cho Vũ Kha. Cô nghĩ là món này có thể bồi bổ được cho anh ấy có thêm chất đạm và giúp anh ấy dễ ngủ hơn rất nhiều. Tại tập đoàn nhà họ Lâm lúc này, trong căn phòng làm việc của chủ tịch, Vũ Kha làm việc với hết công suất của anh ấy. Suốt 3 tháng sổ sách chất như 3 ngọn núi trên bàn làm việc của anh ấy. Không biết bao nhiêu cái hợp đồng đang đợi anh xem xét và ký duyệt. Đúng là Duy Nam và Trúc đã giúp đỡ anh rất nhiều. Nhưng những chuyện quan trọng về xem xét và ký kết hợp đồng thì họ không thể nào tùy tiện làm điều đó được. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cánh cửa phòng được mở ra, Duy Nam bước vào và bảo Vũ Kha hãy đi ăn trưa cùng anh ta, bởi vì hiện tại cũng đã là 12 giờ trưa rồi. Nhưng tính của Vũ Kha không dễ dàng nói đi là đi được. Quá nhiều công việc trong ngày hôm nay anh cần phải xử lý, nên bây giờ chỉ có cách làm hết tất cả thì anh mới được đi ăn thôi. Khi thấy Vũ Kha như thế, Duy Nam cũng hiểu được tính nết của anh ấy phần nào, nên đành đi ăn trước và tranh thủ vơ về một suất ăn nhanh nào đó đem về cho Vũ Kha. Ngay lúc này, dưới sảnh tập đoàn nhà họ Lâm, Thanh Thúy đã đến được tập đoàn, trên tay cầm hộp thức ăn vừa đủ hai người ăn. Khi nãy mới bước xuống xe từ xe taxi, Thúy đã thấy Duy Nam bước ra khỏi cánh cửa lớn ở sảnh. Cô nhìn như thế thôi cũng đã biết được có lẽ Vũ Kha hôm nay công việc rất nhiều nên không đi ăn cùng Duy Nam. Cười vui vẻ, cô bước vào bên trong đi đến thang máy để lên trên phòng làm việc của Vũ Kha ở tầng cao nhất. Tất cả mọi người ở gần đó đang nhìn chằm chằm về hướng của Thúy. Có người xì xào, có người cười tủm tỉm và có người liếc mắt tỏ ra vẻ khó chịu. Nhưng cô không quan tâm đến mà đi thẳng vào bên trong thang máy. Có lẽ cô đã rất nhớ Vũ Kha rồi. Suốt 3 tháng qua anh ấy luôn bên cạnh cô. Giờ đây mới xa nhau vài tiếng thôi mà cô đã cảm thấy một chút gì đó rất buồn và chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi thôi. Thúy cười thật tươi rồi mở cánh cửa phòng làm việc ra. Ngay lúc này giọng nói của Vũ Kha vang lên, nhưng anh ấy vẫn đang chăm chú nhìn vào xấp tài liệu đang cầm trên tay. Mày quay lại đây để làm gì? Tao nói rồi, tao không đói, mày ăn trước đi, để tao làm việc. Thái độ làm việc của Vũ Kha vô cùng nghiêm túc. Đứng nhìn anh ấy một lúc, vẻ đẹp trai này làm cho cô cảm thấy cuốn hút làm sao. Cảm giác này không thể nào diễn tả nên lời. Cô luôn nghĩ đến cảm xúc trước đây, khi mở cánh cửa này ra, nhìn người đàn ông đang ngồi đó, cô có cảm giác như mình là nhân sự của anh ấy. Và khi bước vào đây, luôn lo lắng không biết anh ấy có trách mắng về những lỗi sai của cô hay không. Mà ngày hôm nay khi đứng ở đây, trên người lại đang bận một bộ váy trắng nhẹ nhàng, chứ không phải là một bộ đồng phục của tập đoàn. Thúy lúc này đang tưởng tượng rằng bản thân cô đang là một người vợ ở nhà chăm chỉ nấu ăn, rồi chưa mang đến cùng ăn với ông chồng làm chủ tịch. Thanh Thúy cất lời gọi tên Vũ Kha thật ngọt ngào và ấm áp. Vũ Kha. Khi nghe thấy giọng nói của Thanh Thúy, Vũ Kha bất ngờ vô cùng khi thấy Thúy đang đứng ở trước mặt. Anh ấy vẫn chưa tin được rằng Thúy đang đứng ở đó, nên đưa tay lên dụi vào hai bên mắt vì cứ tưởng bị hoa mắt. Là em thật sao? Em đến đây thật à? Thúy cười thật tươi và gật đầu nói. Em biết ngày hôm nay thế nào anh cũng sẽ bỏ không ăn bữa trưa, nên em đã nấu thức ăn mang đến cho anh đây. Anh tạm gác lại công việc một chút nhé. Vội vàng đứng dậy, Vũ Kha tiến đến nắm lấy tay của Thúy bước lại ghế sofa ngồi. Cô đặt hộp cơm trưa để lên trên bàn. Thì ngay lúc này Vũ Kha đã nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô. Anh xoa dịu lên trên đôi bàn tay ấy rồi nói. Em vừa xuất viện về sao không nghỉ ngơi mà lại đem đồ ăn đến cho anh như vậy? Ở đây anh có số điện thoại của rất nhiều nhà hàng. Nếu anh có đói anh có thể gọi họ, bảo họ mang thức ăn đến. Từ giờ em không phải làm như thế đâu. Anh rất sợ em phải chịu cực vì anh. Thúy hiểu được lòng tốt của Vũ Kha. Anh thật sự rất thương cô nên mới luôn suy nghĩ cho cô như vậy. Cô giả vờ chề môi phụng má rồi nói. Vậy có nghĩa anh không thích đồ ăn em nấu sao? Anh chê em nấu không ngon bằng nhà hàng à? Ấy ấy, sao em lại nói như vậy? Không có đâu. Đồ ăn em nấu là số 1 đấy nhé. Thái độ nghiêm túc của Vũ Kha bỗng biến đi đâu mất. Trên mặt anh ấy giờ đây là một bộ mặt đang làm nũng với cô để được cô cưng chiều. Nhìn như thế cô buồn cười vô cùng, nhưng lại dáng kìm nén cô cất lời nói. Anh đã ăn đồ của em khi nào nấu mà biết nó ngon số 1. Anh nói xạo em đúng không? Vũ Kha lúc này cười thật tươi khi nghe cô nói. Dù chưa được ăn thức ăn cô nấu lần nào, nhưng anh chắc chắn cô nấu rất ngon. Khi nhìn thấy Vũ Kha cười thật tươi, để lộ cả hai hàm răng trắng y hệt như răng sứ của anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Vì không ngờ cũng có ngày cô được tận mắt chứng kiến người đàn ông lạnh lùng này chỉ cười với mỗi một mình cô mà thôi. Vũ Kha nói, anh tin chắc chắn người anh yêu sẽ nấu ăn rất ngon kia mà. Thúy chề môi phụng má rồi nói, vậy nếu như em nấu không ngon thì anh sẽ không chọn em là người yêu nữa à? Hay anh chỉ cần một người yêu biết nấu ăn thôi? Vũ Kha lúc này đưa tay lên rồi xoa nhẹ vào mái tóc của cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất tình cảm và tràn đầy sự yêu thương. Ngay lúc này cô thật sự không thể nào ngờ được Vũ Kha đã khom người xuống và hôn nhẹ lên môi của cô. Anh nói, anh tin chắc chắn em là người hiểu rõ nhất trong trái tim anh. Thật sự anh chưa bao giờ quên em. Năm ấy anh chỉ lớn hơn em có 5 tuổi thôi, nhưng anh luôn suy nghĩ rằng sau này khi anh làm ra thật nhiều tiền thì anh sẽ quay về đây để cưới em. Em có tin không? Ngay khi anh 18 tuổi, khi đi học ở trường nhìn những cặp đôi yêu nhau làm anh cảm thấy ghen tị. Nhưng anh không biết phải liên lạc với em bằng cách nào, và anh cũng rất sợ cảm giác khi bắt em phải chờ đợi mãi. Bỗng anh khựng lại không nói nữa và ôm cô vào trong lòng thật chặt, rồi anh mới chịu cất lời nói tiếp. Có những lúc anh suy nghĩ tiêu cực rằng chắc em đã không còn chờ anh nữa rồi, vì anh nghĩ có thể em suy nghĩ rằng lúc ấy anh còn quá nhỏ nên sẽ không có chuyện quay về tìm em. Làm sao anh không hiểu được cô gái nhỏ bé như em đã phải suy nghĩ những gì? Những năm tháng qua anh không hề muốn em phải sống như vậy chút nào, nhưng vì lo cho tương lai của chúng ta sau này và lo cho cả tương lai của dòng họ nhà anh nên anh đành phải như thế thôi, chứ anh không hề muốn phải xa em chút nào đâu. Hôm nay anh cũng nói luôn nhé Thanh Thúy. Sau khi gọi tên của cô rất bất ngờ khi anh lại một lần nữa im lặng như vậy. Anh bỗng buông cô ra rồi quay người đi về hướng bàn làm việc. Cô nhìn thấy anh đưa tay vào trong túi áo vest và lấy ra một vật gì đó. Cô rất bất ngờ khi anh đang cầm trên tay một cái hộp màu đỏ. Đương nhiên những bộ phim ngôn tình Hàn Quốc thường rất hay có cảnh này, làm cho cô liên tưởng đến một cảnh cầu hôn lãng mạn. Và cô không nghĩ cuộc đời của cô sẽ có cảnh cầu hôn lãng mạn đến như vậy. Ngay lúc này Vũ Kha đã khuỵu một chân xuống, đưa hộp trang sức nhỏ lên hướng của cô và mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Cả người của Thanh Thúy lúc này cứng đơ không biết phải diễn tả ra làm sao. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi hạnh phúc này đến quá bất ngờ với cô. Cô cất lời nói nhưng hai hàng nước mắt lại rưng rưng. Anh cầu hôn em thật sao Vũ Kha? Anh không cần tìm hiểu mối quan hệ này sao? Anh không sợ em đã thay đổi, không còn như cô bé nhỏ nhắn ngày trước à? Vũ Kha cười thật tươi rồi lắc đầu nói, dù em có thế nào anh vẫn mãi yêu em, cô gái bé nhỏ của anh. Ngày hôm nay thật sự anh không muốn phải cầu hôn em trong hoàn cảnh như thế này, nhưng anh không biết phải làm sao để có thể cầu hôn em một cách hoành tráng và ý nghĩa nhất. Em cũng biết rồi, anh thích xương rồng vì nó thô và cứng, lại có gai nữa, không mềm mỏng như loài cây khác. Nên để suy nghĩ ra một khung cảnh lãng mạn cho em là điều một mình anh không thể nào làm được. Vũ Kha, em bất ngờ lắm. Anh muốn chính anh sẽ tự tay hoàn thành một khung cảnh thật đẹp để cầu hôn em. Nhưng ngày hôm nay khi em vừa xuất viện về nhà lại không chịu nghỉ ngơi gì cả, phải tất bật lo nấu thức ăn đem đến cho anh vì biết buổi trưa anh sẽ bỏ bữa. Anh thật sự rất cảm động và anh nghĩ khung cảnh ngày hôm nay tại phòng làm việc của anh cũng là nơi hai chúng ta có mặt ở đây nhiều nhất, và nơi này cũng đã giúp em về lại bên anh. Cũng ngay tại bữa cơm em nấu, anh muốn cầu hôn em vì nó thật sự rất ý nghĩa với anh. Thanh Thúy đâu cần một buổi cầu hôn lãng mạn như bao bộ phim Hàn. Thật sự căn phòng làm việc này có rất nhiều ý nghĩa đối với cô. Có thể những cô gái khác luôn mong muốn những điều hoàn hảo hơn, nhưng cô thì lại không. Quả thật anh nói đúng suy nghĩ của anh khi anh chấp nhận khuỵu gối xuống và cầu hôn cô như thế này là hạnh phúc cả đời của cô rồi. Thật sự lúc này đây, những giọt nước mắt hạnh phúc đã tuôn rơi rất nhiều. Cô gật đầu rồi cười thật tươi nói, em thật sự không thể ngờ ngày hôm nay anh lại cầu hôn em. Nhưng em muốn hỏi anh một điều là anh đã mua chiếc nhẫn này từ trước hay là như thế nào ạ? Anh đã chuẩn bị nó vào sáng hôm nay do quá gấp nên anh chỉ chọn mẫu nhẫn khá đơn giản cho em mà không thể nào đặt làm trước được. Anh biết em đã chịu quá nhiều thiệt thòi, vậy mà bản thân lại không thể nào làm những điều hoàn hảo hơn cho em được. Anh xin lỗi em nhiều nhé Thanh Thúy, nhưng anh hứa khi em chấp nhận cho anh đeo chiếc nhẫn này vào trong tay, thì cả đời này anh sẽ không bao giờ làm em khổ và không bao giờ để em rơi nước mắt vì bất kỳ ai. Vũ Kha, em nói lại anh nghe một lần nữa đi. Thanh Thúy và Vũ Kha nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt của cả hai ngập tràn trong sự hạnh phúc. Vũ Kha liền cất lời nói. Thanh Thúy, em có đồng ý làm vợ của Vũ Kha anh trọn đời trọn kiếp không? Chẳng những kiếp này mà còn nhiều kiếp về sau nữa, em có đồng ý không? Cô đưa một tay lên lau đi hai hàng nước mắt, rồi cười thật tươi, sau đó từ từ đưa bàn tay của mình lên. Vũ Kha lúc này cũng nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào trong ngón áp út của cô, cúi xuống đặt nhẹ bàn tay ấy một nụ hôn thật ngọt ngào. Sau đó anh đưa tay cô lên mũi và hít lấy mùi thơm trên mu bàn tay cô. Nhưng cô cảm thấy ươn ướt làm sao? Thì ra anh đang khóc, cô cảm thấy được hai hàng nước mắt anh đang rơi. Cô hỏi, sao anh lại khóc vậy Vũ Kha? Vũ Kha ngước mắt lên nhìn cô, hiện rõ hai dòng lệ đang rơi. Anh hít sống mũi cay cay đang đỏ hoe rồi nói, anh rất vui vì em đã chịu chấp nhận lời cầu hôn của anh. Em cứ yên tâm nhé, anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để rước em về nhà và chăm sóc cho em cả đời này. Tin anh nhé Thanh Thúy, anh yêu em rất nhiều Thúy à. Bỗng lúc này tiếng cạch một cái, cánh cửa phòng làm việc được mở ra. Khi nãy vào bên trong nhưng Thúy lại quên khóa chốt. Khung cảnh hiện tại đã đập thẳng vào mắt của Duy Nam. Nhìn thấy cảnh bên trong, Duy Nam giật bắn cả người, vội đóng nhanh cửa lại, rồi chạy một phát thật nhanh như gió về phòng làm việc của anh ta. Duy Nam không thể nào ngờ được vừa rồi anh ta đã gây ra một họa rất lớn, mà thế nào Vũ Kha cũng sẽ cho anh một trận nhừ tử khi đã phá đám chuyện tốt của Vũ Kha. Nhưng chuyện lần này là một chuyện rất động trời mà không thể nào có thể diễn ra lần thứ hai. Vội cầm điện thoại lên, Duy Nam bấm một dãy tin nhắn gì đó, nhưng hai tay run run, gửi hết người này rồi đến người kia. Hơn 5 phút anh mới buông điện thoại xuống, rồi bước lại bàn làm việc uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo. Tin tức được lan tỏa rất nhanh, phía dưới sảnh các phòng ban làm việc và ba mẹ của Vũ Kha và cả Trúc đang ngủ ngáy ở nhà cũng hay được tin này. Trên phòng làm việc của Vũ Kha lúc này, khuôn mặt anh xanh như tàu lá chuối, cả người anh cứng đờ vì chuyện động trời này đã lọt vào mắt của Duy Nam. Và anh tin chắc chắn trong vòng 5 phút thôi, tất cả mọi người quen biết gần xa đều đã biết và hay được tin này. Anh đứng dậy, tay vỗ vào trán thật mạnh rồi nói, mình chuẩn bị làm đám cưới được rồi đó Thúy à. Em cứ yên tâm đi, mẹ của anh sẽ liên hệ em ngay đấy. Sao gấp thế anh? Thôi chết rồi, thằng quỷ yêu đó mà thấy thì thế nào ba và mẹ anh cũng sẽ hối anh như giặc cho xem. Nên thôi, chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Trước sau gì cũng phải cưới, thì cưới càng sớm càng tốt em ơi. Một lúc sau khi cô và Vũ đã cùng nhau ăn cơm xong, nhưng lúc này cô không muốn về nhà tí nào. Anh ấy có bảo hay cứ để anh ấy đưa cô về, nhưng cô lại không muốn làm phiền, vì cô biết ngay lúc này công việc ở tập đoàn rất nhiều. Cô muốn ở lại đây để phụ anh một chút gì đó. Nếu không vì chuyện của cô thì ngày hôm nay công việc cũng sẽ không nhiều và quá tải như thế này. Anh thường hay chỉ bảo cô về một số thông tin tài liệu, nên khi xem xét qua hợp đồng cô cũng có chút kinh nghiệm và có thể phê duyệt được. Những bản hợp đồng khi được cô chấp nhận phê duyệt thì Vũ Kha liền đặt bút ký mà không hề có chút nào gọi là do dự. Hành động ấy thôi cũng đủ để biết anh ấy yêu cô, tôn trọng lời nói của cô và tin tưởng cô như thế nào. Thật sự người đàn ông này là một người tuyệt vời nhất mà ông trời đã mang đến cho cuộc đời của cô. Bao nhiêu sự chờ đợi giờ đây đã được đền đáp, thật sự cô hạnh phúc biết bao. Có lẽ mọi chuyện đã đến quá gấp rút, và rồi chỉ trong 2 tháng thôi đám cưới của Vũ Kha và Thanh Thúy đã được diễn ra. Tất cả mọi việc đều do một tay ba và mẹ của Vũ Kha lo hết. Suốt 2 tháng qua cô chỉ việc đi mua sắm những thứ mà cô thích để chuẩn bị khi đám cưới xong sẽ dọn về căn biệt thự của Vũ Kha ở. Và trong 2 tháng qua cô chỉ việc đi thử đồ cưới, sau đó chụp hình cưới cùng Vũ Kha mà thôi. Cô thật sự là một cô gái quá sung sướng, đến mức biết bao người con gái khác đều ao ước có được cuộc sống hiện tại của cô. Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của đời người con gái. Ngày hôm ông Tâm sẽ là người nắm tay cô bước lên bục sân khấu. Cánh cửa được mở lớn ra, khung cảnh bên trong sảnh thật choáng ngợp. Tiếng hò hét của tất cả mọi người ở hai hàng sân khấu đang chờ đến thời khắc quan trọng để cô được bước vào bên trong. Một bài nhạc mà cô yêu thích vang lên. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sớt chia buồn vui, lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa, tình ta vẫn sẽ vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Đoạn nhạc ấy kết thúc, đó là những câu nói cũng như cuộc sống của Thúy trải qua tất cả sóng gió, chỉ mong sau này ta mãi là của nhau. Giây phút quan trọng cũng đã đến, tiếng đàn piano vang lên, cô đứng ở cửa nhìn Vũ Kha rất lâu rồi. Thúy từ từ được ông Tâm dẫn vào bên trong. Cô vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của bà Cúc. Bà ta nhìn về hướng của Thúy. Trong ánh mắt lúc này cô cảm nhận được dường như bà Cúc đang rất muốn nói với cô điều gì đó. Thấy Thúy khựng lại không bước lên trên, ông Tâm liền bảo. Ngày hôm nay bà ấy đến để xin lỗi con đấy Thúy. Bà xin lỗi vì đã không nói cho con biết trước. Ngày vui của con mà ba làm như vậy. Bà xin lỗi con nhé Thúy. Không sao đâu ạ. Bà đưa con lên sân khấu với anh Vũ Kha đi. Cô nói như lúc này trong hốc mắt nước mắt trực trào ra. Phía trước là Vũ Kha đang đứng đợi cô cất bước lên. Hai bên gia đình đã có mặt đông đủ. Cô từ từ tiến đến gần sân khấu hơn. Lâu lắm rồi mới gặp Tuấn Anh và Thanh Lam. Ở phía dưới Tuấn Anh đứng dậy vỗ tay không có chút ngại ngùng nào rồi nói lớn. Chị hai, hôm nay chị hai đẹp lắm. Mãi hạnh phúc bên anh rể của em nhé. Vừa nói Tuấn Anh vừa kéo Thanh Lam đứng dậy rồi đá mắt về hướng của Thúy. Thanh Lam sượng chân không biết làm sao vì quá ngại ngùng, nhưng nó vẫn cố gắng cười thật tươi với cô. Thúy hiểu được tính cách của Thanh Lam. Ngày hôm nay sự xuất hiện của gia đình đã làm cô rất hạnh phúc. Những chuyện cũ Thúy cũng đã bỏ qua từ rất lâu rồi. Làm sao có thể cứ ôm khư khư mãi những chuyện không nên nhớ đó được, nên buông bỏ để cuộc sống mau dẫn đến một cái kết thật đẹp. Thanh Thúy nhìn Thanh Lam và Tuấn Anh rồi nói lớn. Cảm ơn hai em nhé. Ngày hôm nay chị vui và hạnh phúc lắm khi cả nhà đến đây. Khi nghe câu nói đó, bà Cúc cũng đứng dậy. Bà ấy cũng nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để nói ra mọi chuyện. Bà ta bước lên sân khấu, làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Trúc và Duy Nam đang đứng gần đó cũng nhìn nhau trong sự bất ngờ. Cả hai rất sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng ngay giây phút đã đưa tay về hướng của Thanh Thúy rồi nói. Con cho gì làm điều này được không Thúy? Không chần chừ để cho tất cả mọi người phải chờ đợi lâu, cô liền đưa tay ra rồi gật đầu. Sau đó đi cùng ba và bà Cúc lên sân khấu. Khi đưa tay cô cho Vũ Kha, bà Cúc mượn mic của MC rồi cất lời nói. Kính thưa tất cả mọi người đang có mặt ở đây, tôi chính là mẹ kế của Thúy. Mà phải nói chính xác tôi là một mụ dì ghẻ độc ác ích kỷ, còn rất vô lương tâm với con gái của chồng. Thúy rất bất ngờ khi bà ấy lên đây và nói như thế. Đưa tay ra kéo nhẹ tay của bà Cúc rồi nói nhỏ. Dì à, chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa ạ. Không, con phải để cho dì nói đi Thúy. Dì thật sự rất xấu hổ khi dì quá độc ác với con. Mấy đêm nay khi hay tin con sắp đám cưới, dì rất muốn đến gặp con, muốn chuẩn bị thật nhiều thứ cho con. Nhưng vì quá xấu hổ mà đến tận ngày hôm nay mới dám xuất hiện ở đây. Dì và hai đứa em của con gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến con nhé Thúy. Thúy liếc mắt nhìn Vũ Kha và lung túng, sợ anh sẽ xấu hổ với bạn bè vì chuyện riêng của gia đình cô. Nhưng khi liếc mắt nhìn anh vẫn luôn quan sát Thúy mà chưa từng rời mắt. Vũ Kha nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu, như ý anh đang bảo cho cô biết rằng không sao hết cả. Dì à, dì đừng xin lỗi con nữa. Suốt khoảng thời gian từ lúc con chuẩn bị vào lớp 1 cho đến ra đại học, nếu nói đúng thì không có gì thì giờ đây chắc con sẽ không có ngày hôm nay. Và cả ba của con cũng vậy. Con không giận gì nữa đâu. Từ giờ con đã có chồng rồi, con không thể giống như những ngày ở nhà. Con mong gì sẽ chăm sóc ba và hai em của con thật tốt. Thúy có chút khựng lại, vì đây thật sự là lần đầu tiên Thúy nói chuyện ngọt ngào thế này với bà Cúc. Giờ đây cô nghĩ rất thoáng. ông Tâm cũng cần có một nửa kia của bản thân mình, trong khi mẹ ruột của cô thì chẳng có tung tích gì cả. Nhiều lần cô nghĩ chắc có lẽ bà ấy đã đi lấy chồng và có một gia đình êm ấm rồi. Còn bà Cúc đi từ xưa giờ chưa bao giờ có chút thiện cảm với Thúy, nhưng cũng chưa bao giờ bỏ Thúy và ông Tâm. Bà ta thương ba của cô thật lòng. Cả đời này bà Cúc sẽ là người chăm sóc cho ông Tâm chứ không phải là cô. Cô cười thật tươi nhìn thẳng vào mắt bà Cúc rồi nói: con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nếu mẹ không xuất hiện thì con đã không biết cái cảm giác được mẹ đưa đi học, được mẹ nấu cho những bữa ăn ngon và đầy đủ đồ bổ. Con cũng nhớ mãi cái ngày mẹ đội mưa để đến trường rước con. Những lúc đó mẹ gần sanh em Tuấn Anh nữa. Một phần lỗi do con quá ích kỷ mà không biết phải ăn nói làm sao cho mẹ hiểu. Hôm nay con xin hứa có tất cả mọi người ở đây làm chứng rằng từ nay con không có gì mà con chỉ có mẹ Cúc thôi ạ. Những lời bày tỏ của Thúy lúc này làm trái tim của bà Cúc thổn thức. Bà ấy rơi nước mắt và ba của cô cũng như vậy. Ai ai cũng đang rất hạnh phúc. Hôm nay là một ngày tràn đầy hạnh phúc đối với đại gia đình của Thanh Thúy. Vậy từ giờ mỗi tuần phải về chơi với ba mẹ và hai em của con nhé. Con nữa nhé Vũ Kha. Thật sự gì mẹ, mẹ gả con gái của mẹ cho con rồi. Mẹ có gì dạy bảo thì cứ nói đi. Bà Cúc lúc này nước mắt đã tèm lem, nhưng những giọt nước mắt này đều xứng đáng vì quá hạnh phúc và sung sướng biết bao. Ngày hôm nay, cả đời này, trong gia đình của Thúy, ai cũng sẽ ghi nhớ mãi. Tánh của mẹ thì hung dữ lắm. Trước đây mẹ không bảo vệ con bé, mà toàn làm Thúy phải buồn vì mẹ rất nhiều. Mẹ mong con bù đắp cho con bé thay mẹ, và mong con luôn yêu thương nó, bù đắp những tình yêu thương mà từ bấy lâu con bé Thúy. Nó mất mát nhé, con rể. Ba mẹ và hai em cứ yên tâm giao cô gái bé nhỏ này cho con ạ. Vậy xong rồi phải không mẹ? Vậy ba mẹ cho con cưới vợ với. Con nôn cưới vợ quá rồi ạ. Ba và mẹ của Vũ Kha cũng bước lên sân khấu. Nghe anh nói thế ai cũng muốn phì cười. Lời nói của MC lúc này vang lên rất lớn, khiến ai nấy cũng giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Vâng, cô dâu chú rể Vũ Kha đây. Ngày hôm nay rất rất vui khi mọi chuyện buồn đều được giải quyết trong vui vẻ và hạnh phúc. Ngày hôm nay cũng là ngày nhà trai có dâu Thảo, còn nhà gái có rể Quý. Còn nói gì nữa, xin mời đại gia đình chúng ta bước lên một bước và cùng quý quan khách các vị khách quý tiến đến buổi tiệc đám cưới của chú rể Vũ Kha và cô dâu Thanh Thúy ạ. MC nói chỉ có một câu mà cứu vãn được tình thế khá nhiều. Đám cưới của Thúy và Vũ Kha diễn ra một cách đầy lãng mạn và suôn sẻ. Đến phần quan trọng ở cuối buổi tiệc chính là chụp hoa cưới. Còn Trúc lúc này nó đói quá nên đang tập trung ăn uống và nói chuyện với hội bạn học chung đại học. Khi bắt hoa cưới thì Duy Nam bắt trúng hoa lúc nào không hay. Cả buổi tiệc từ nãy đến giờ ai nấy cũng đều đăng ký những bài hát thật vui vẻ, sôi động và tình cảm để gửi đến hai vợ chồng của cô. Bỗng tiếng nhạc sôi động dần tắt đi, làm con Trúc tưởng chuyện gì tới nữa. Đèn trong nhà hàng cũng tắt hết, chỉ còn những chiếc nến thơm trên 200 bàn khách sáng nhẹ nhàng, chứ không nhìn thấy được rõ. Tiếng nhạc piano lại vang lên. Trúc cứ nghĩ Vũ Kha lại bày trò gì cho Thúy, nên nó cười thích thú nói: cha này lắm trò phết. Con Thúy như ổn tất rồi. Từ giờ mày hạnh phúc mãi như thế này nhé, con bạn thân xinh yêu của tao. Còn người yêu tao cục mịch lắm, chắc không biết mấy trò này đâu. Đèn trong sảnh được mở lên. Trước mặt Trúc chính là Duy Nam, trên tay cầm bó hoa cưới của Thanh Thúy và Vũ Kha, một tay còn lại thì cầm hộp màu đỏ có chiếc nhẫn kim cương đẹp và sang trọng, không kém gì Thúy. Nó bất ngờ rồi đưa tay lên bịt cái miệng khi nãy đã nói Duy Nam cục mịch. Trúc ấp úng nói: Em không có ý, em lấy anh nhé. Chúng ta lấy vía của vợ chồng trên kia rồi lẹ lẹ là một cái đám cưới hoành tráng như thế này. Có được không Trúc? Trời ơi, em hạnh phúc quá. Em sắp được làm cô dâu giống con bạn thân của em rồi. Duy Nam đeo chiếc nhẫn vào tay của Trúc xong, nó đã vui mừng đến nỗi chủ động hôn vào má bên phải của anh ta. Duy Nam lúc này bế nó lên rồi nói lớn: tôi cũng sắp có vợ rồi tất cả mọi người ơi, chuẩn bị phong bì lớn cho tôi thôi nào. Một cái kết tuyệt đẹp dành cho những ai đang yêu nhau. Tiếng của MC lại vang lên: 1, 2, 3. Ai đang yêu thì hôn nhau một cái nồng nhiệt nào quý vị ơi. Một cái kết tràn đầy sự hạnh phúc đang diễn ra tại sảnh nhà hàng lớn nhất thành phố. Từ phía dưới, con Trúc vẫy hoa cưới của cô lên trên như đang nói với Thúy rằng ngày hôm nay nó cũng được hạnh phúc giống hệt như Thanh Thúy. Cô cười thật tươi, hai mắt long lanh xúc động. Vũ Kha liền nắm chặt lấy tay của cô rồi bảo: đừng khóc, hứa với anh đừng khóc nữa, anh xót lắm Thúy à. Vũ Kha, cảm ơn anh ngày đó đã xuất hiện để tuổi thơ của em không phải sống trong nỗi cô đơn. Cảm ơn anh vì sau bao nhiêu năm đã quay về, rồi cho em những điều mà em chưa bao giờ dám mơ đến. Trọn đời này em hứa chỉ yêu anh mãi mà thôi, ông xã của em. Hai bờ môi chạm vào nhau, nụ hôn thật sâu và đầy sự ngọt ngào. Bà xã, ông xã chỉ yêu mỗi bà xã thôi, suốt đời suốt kiếp, hết kiếp này và nhiều kiếp nữa, ông xã chỉ biết mỗi bà xã Thanh Thúy mà thôi. Cảm ơn em tất cả nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Em Mãi Chờ Anh của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.